Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 132, có vẻ như Loli định viết báo cáo vu khống rồi đăng lên một trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 132, có vẻ như Loli định viết báo cáo vu khống rồi đăng lên một trang web ngầm nào đó ngày 48 hầm ngục, tầng 36. Vì phần lớn thời gian, tôi cố gắng không tham gia quá nhiều, nên chúng tôi không tiến triển được nhiều. Ý tôi là, tôi có thể làm gì nếu gái bám đuôi theo dõi từng bước đi của tôi chứ? Mọi người đều thành thạo kiếm dung, nhưng từ tầng 40, kẻ địch đã chuyển thành Metal Golem với độ bền tăng lên, vì vậy họ mất rất nhiều thời gian để đánh bại chúng. Ngoại lệ duy nhất là đại hiền giả. Thì, mặc dù lớp phó Besan không sử dụng kiếm dung, nhưng cô vẫn bị rung lắc rất nhiều vì lắc lư. Đây là mức độ động đất luôn rồi. Thật đấy, tuy nhiên, tôi không nghĩ mình từng thấy đại hiền giả sử dụng ma thuật dù chỉ một lần. Tất cả những gì cô làm là vung vẩy, dùng quyền trưởng của cô và nhiều thứ khác. Cô đang vung vẩy nó và lắc lư. Tôi đã dạy họ cách sử dụng rung động để phá hủy, nhưng có vẻ như họ vẫn không thể sử dụng nó trong chiến đấu thực sự. Mặc dù cấp độ kỹ năng dung thuật của họ đã tăng lên trong một lần, nhưng họ vẫn không thể sử dụng nó trong chiến đấu. Tại sao vậy? Và họ đã rất tức giận khi tôi hỏi họ về điều đó. Để che giấu khả năng của mình, tôi chỉ đánh kẻ thù bằng quyền trưởng. Nhưng liệu việc giết kẻ thù chỉ bằng một đòn có phải là vấn đề không? Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi một cách vô cùng chăm chú. Và viết gì đó, chuyện này sẽ được báo cáo. Cô ấy sẽ viết rằng tôi là một loại người man dợ đánh chết kẻ thù bằng quyền trưởng sao? Nhưng liệu có cách nào tao nhã để đánh kẻ thù không? Tôi không thể tham gia được. Thật sự rất khó để chiến đấu như thế này. Ánh mắt nhìn tôi làm tôi khó tập trung quá. Và tôi cũng chán gâu lầm rồi. Câu cuối cùng là lời phàn nàn thực sự của cậu nhỉ. Cậu thường xuyên phàn nàn về việc không có đủ quái vật để chiến đấu. Nhưng khi cậu có đủ số lượng mình muốn, cậu lại thấy chán. Diễn xuất chàng trai trẻ tốt của cậu đâu mất rồi. Cậu hoàn toàn là chính mình như thường lệ. Nhưng không có gì để làm ngoài việc đánh bại Metal Golem. Mọi người chỉ cần đánh bam bam bam chúng. Và vì tôi có thể thấy vị trí lõi của chúng bằng Rasengan nên kết thúc chỉ trong một đòn. Tôi có thể bị đổ lỗi vì sự nhàm chán không? Báo cáo, dễ chán, hư hỏng, liên tục đánh nhau bằng quyền trưởng, không phải là một chàng trai trẻ tốt. Nguệch ngoạc, cô ấy cứ viết lời vu khống vào báo cáo. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ được đăng lên một trang web ngầm nào đó. Có một căn phòng ẩn ở đây, vậy chúng ta hãy kiểm tra nó trước. Theo cách của một chàng trai trẻ tốt bụng. Tôi mệt quá. Tôi dựa vào tường và nó di chuyển. Một căn phòng ẩn ở một nơi như vậy. Thật bất ngờ. Với giọng bất ngờ, khả năng diễn xuất của cậu sốc vãi. Nó tệ đến mức thực sự ấn tượng. Tớ không nghĩ mình từng nghe ai đó nói từng câu thoại một cách không tự nhiên như vậy. Và tại sao cậu lại nói to, với giọng bất ngờ, hả, im, bên trong giường, là, vòng cổ gây sốc thêm lực tác động vào đòn đánh và nhát chém. Đại thưởng, S, hiệu ứng gần giống như gây sốc à, nhưng tôi không nhớ mình từng ngạc nhiên trước cái gọi là hiệu ứng gây sốc. Điều gây sốc duy nhất về chúng là việc chúng dám gọi những thứ như vậy là gây sốc. Vì, vòng cổ gây sốc, thêm hiệu ứng đẩy lùi, nên nó sẽ dành cho người dùng kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu họ có khả năng hất tung kẻ thù sau một nhát chém thì họ sẽ dễ dàng kiểm soát khoảng cách hơn, và cũng có thể hất tung nhiều kẻ thù cùng một lúc. Vậy thì là lớp trưởng hoặc là tôm, không, có lẽ nó cũng tốt cho gái khiên chăng? Vì một lý do nào đó, tôi cũng nghĩ nó có thể hoàn hảo cho đại hiền giả, nhưng có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi. Vài A đang chém kẻ thù, nên nó sẽ không hữu ích cho cô ấy, trong khi tôi không có đủ bao để đánh bay kẻ thù. Cuối cùng, nó thuộc về đại hiền giả. Chiếc vòng cổ trên ngực kia. Không, không có gì đâu. Tôi chỉ nhìn chiếc vòng cổ thôi sao? Thật á, chỉ nhìn vòng cổ thôi mà. Có vẻ như bây giờ không ai mong đợi bất kỳ ma thuật nào từ đại hiền giả, vì cô ấy đang đánh bay gâu lầm sang trái và phải. Có vẻ như chiếc búa đó được gọi là Thánh Huyền Trưởng, một vật phẩm tăng hiệu quả của thánh thuật. Quyền trưởng, ma thuật, tất cả những gì cô ấy làm là đập bằng nó mà. Có vẻ như tầng tiếp theo là tầng cuối cùng. Có một căn phòng ẩn hay gì đó, nhưng có vẻ như không có cầu thang hay tầng nào khác bên dưới nó. chúng ta sẽ biết khi đến đó. Qua u, lơ rồi nhỉ. Boss tầng đồng thời là hầm ngục chủ. Ờ thì, đó là một thùng gâu lầm khác. Và thật không may, Fleck nữ gâu lầm không được kích hoạt. Nó chỉ là một gã khổng lồ đơn giản, và nó đang lao về phía chúng tôi. Tôi sẽ tiêu diệt nó. Từ thế giới này, đợi đã, thế giới này là gì nhỉ? Thế giới fantasy này, tôi thậm chí còn chưa nghe tên thế giới này á, chắc vậy. Hoặc có thể là đã nghe rồi. Từ thế giới nào ta? Nó to lắm. Mithril Golem LV50, có phản ma thuật và vô hiệu hóa trạng thái bất thường nên lựa chọn duy nhất là chiến đấu trực diện. Nhưng với sức mạnh phi thường, kháng chém, kháng va chạm, tái sinh, nó không có điểm yếu nào. Sự kết hợp của các kỹ năng này khiến người ta không còn chút niềm tin nào vào khả năng chiến thắng mà không nghi ngờ gì nữa, có nghĩa là nó là hầm ngục chủ. Nó không phải là thứ có thể bị hạ gục chỉ với một nhóm. Rút lui thôi nhỉ, hay đúng hơn là Mithril. Cuối cùng, một kẻ thù được tạo ra từ vật liệu có giá trị. Liệu nó có để lại Mithril sau khi chết không? Đây là Fleck, phải không? Đến giờ tôi khá nghi ngờ về tất cả những Fleck có vẻ như xuất hiện trong thế giới này. Nhưng Mithril thậm chí còn được liệt kê là một vật liệu được đề xuất trong cách để sử dụng ma cụ, thép bạc, sacred metal, vật khuếch đại mana, vật phẩm yêu thích của El, Mithril, bạc thật, kho báu của Moria. Mithril lấp lánh màu xám. Một kim loại trong truyền thuyết. Haruka-kun, cậu đang làm gì vậy? Hở, là Mithril đó, cậu không muốn sao? Đừng lo, tôi sẽ chia cho mọi người. Tôi cũng nhận đơn đặt hàng sản phẩm theo yêu cầu, nên sẽ không có vấn đề gì chứ. Nó sẽ đủ cho mọi người với kích cỡ luôn á. Nắm chặt Mithril bằng chiếm hữu thuật. Tôi tháo rời nó thông qua dung thuật và xử lý bằng cách nung nóng. Vì vậy hãy đợi một chút. Đừng lo lắng, tôi chắc chắn sẽ chia sẻ. Tôi chắc chắn sẽ không chiếm hết tất cả cho riêng mình. Lõi chỉ bị vứt bỏ thôi sao? Nó là Golem Mithril, nhưng tất cả Mithril đã bị đánh cắp khỏi nó. Lõi chỉ bị vứt bỏ thôi. Cái gì cơ? Lõi sẽ biến thành ma thạch. Cho đến lúc đó, tôi không cần nó, vì vậy nó có thể nằm trên mặt đất. Không sao cả, không cần phải xử lý nó hay bất cứ thứ gì. Ngay cả khi chúng ta chỉ phá vỡ nó, lõi vẫn sẽ biến thành ma thạch. Thay vào đó, đó là Mithril. Mithril đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai quan tâm đến hầm ngục chủ chứ? Đó là Mithril. Ok, bây giờ, chúng ta hãy làm những thanh sắt từ nó và mang nó về nhà. Thật là một phát hiện tuyệt vời. Đó là Mithril thật đấy. Chỉ cần bán nó sẽ mang lại cả một gia tài. Tôi tự hỏi liệu có nhiều hơn nữa sẽ xuất hiện nếu chúng ta đợi không? Ít nhất là một con nữa. Vật liệu fantasy đầu tiên của thế giới này. Trang bị của tôi vẫn chỉ là gỗ, da, vải. Tất cả đều là vật liệu tự nhiên 100. Chà, vật liệu fantasy tự nhiên. Nhưng tôi không cảm thấy vui về điều đó chút nào. Không hiểu sao, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt vô hồn thế. Này, là Mithril đấy. Phản ứng của mọi người có phải hơi nhỏ không? Nói về nhỏ, xung quanh cũng có khá nhiều người ngực nhỏ. Không, không có gì đâu. Mithril, tôi không nghĩ ra gì cả. Làm ơn cất rìu và phong cách bốn thanh kiếm của cả hai lại đi. Đây không phải là ánh mắt vô hồn, đang làm tôi sợ đấy. Mithril rất tuyệt đấy nhá. Chúng ta có thể tạo ra trang bị mới từ nó, hoặc sử dụng nó để cường hóa những gì chúng ta đã có. Nó cũng sẽ tăng cường cả mana và khả năng lưu thông của mana. Nó mạnh mẽ, và nó cũng có thể tăng cường kỹ năng á. Nó là thứ rất tuyệt. Và nó chỉ đang chờ được tìm thấy. Chờ được tìm thấy ư, không phải là nó nằm xung quanh sao? Cậu xé nó ra từ một con quái vật sống. Lõi san đã chết sau khi bị lột sạch mọi thứ. Một cái chết buồn và cô đơn. Nó bị tháo rời quá nhanh đến nỗi không có cơ hội tái sinh. Chúng ta đến để giết quái vật. Vậy tại sao chúng ta lại kết thúc bằng việc thương hại chúng mỗi lần? À, đúng rồi, đó là hầm ngục chủ. Vì vậy nếu nó chết thì hầm ngục cũng chết theo. Sẽ không có gì xuất hiện ở đây nữa. Và tôi muốn nhiều hơn nữa. Nếu có ít nhất 10 golem có kích thước đó thì vẫn còn rất nhiều Mithril ngay cả sau khi chế tạo trang bị cho mọi người. Tại sao mọi chuyện lại kết thúc chỉ với một con thôi chứ? Không đủ chút nào, tờ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo.